Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 161, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của bạn tốt, thái độ của tôi liền tốt. Nếu bạn cứ làm mặt lạnh, sắc mặt không tốt, tôi cũng chẳng thèm nể mặt bạn làm gì. Vừa rồi Trần Ngọc Lan giới thiệu người nhà họ Giang cho Giang Thiên Ca. Lúc đến lượt bà Giang, bà cụ bưng mặt, trong mắt toàn là sự dò xét và khinh thường. Giang Thiên Ca dứt khoát không mở miệng gọi bà, chỉ mỉm cười với bà một cái. Vân Mộng Hạ Vũ có lẽ nụ cười giả tạo đó của cô đã chọc giận bà cụ, khiến bà cụ tức điên. Giang Thiên Ca chậm rãi nói, bà nội, cháu cứ tưởng bà giống cô của cháu, muốn nhận Giang Ti Vũ, không muốn nhận cháu. Cho nên mới không biết nên gọi bà là gì. Sao bà không nói sớm? Cháu đã gọi bà từ lâu rồi. Bà Giang thấy bà cụ trừng mắt, không nói lời nào. Bà cụ đã lớn tuổi, Giang Thiên Ca cũng không muốn chọc giận bà. Dừng một chút, Giang Thiên Ca liền hỏi, bà nội, bà đứng ở đây chắc không phải là thích ngửi mùi nhà vệ sinh đâu nhỉ? Bà có chuyện muốn nói với cháu phải không? Bà Giang điều chỉnh cảm xúc một hồi lâu mới mở miệng nói. Mấy năm nay bố con sống một mình rất vất vả. Giang Thiên Ca, một tiếng, hỏi, rồi sao nữa à? Bà Giang kiên quyết nói, sau này bố con còn phải sống rất lâu. Ông ấy nên tìm một người biết quan tâm, chăm sóc, con là con gái ruột của ông ấy, nên suy nghĩ cho ông ấy nhiều hơn. Sau này bố con có vợ rồi, con nhất định không được ích kỷ, dở tính tiểu thư, con là con gái ruột, cũng nên khuyên nhủ bố con nhiều hơn. Mẹ con, bà Giang muốn nói, người phụ nữ vô trách nhiệm như Phương Vận, không thể nào quay về được, nhưng bà đã kịp thời dừng lại. Trong lòng bà tuy có thành kiến rất lớn với Phương Vận, nhưng cũng không đến mức nói xấu Phương Vận trước mặt con gái ruột của bà. Trước kia bà chưa từng nói trước mặt Giang Ti Vũ, bây giờ trước mặt Giang Thiên Ca cũng sẽ không nói. Nghĩ đến Phương Vận, tâm trạng của bà Giang càng thêm tệ. Bà trầm mặt, mím môi hỏi, nghe rõ chưa? Giang Thiên Ca, ra là bà lão này chặn ở đây, mục đích là muốn cô đồng ý cho Giang Viện Triều tái hôn. Nghe giọng điệu của bà cụ, dường như còn muốn cô làm bà Mai, cùng nhau khuyên Giang Viện Triều tìm vợ mới. Giang Thiên Ca đánh giá bà Giang, mặc dù bà cụ đã hơn 60 tuổi, nhưng tóc của bà không hề bạc, cũng không khô sơ, tóc được bà chải gọn gàng, búi sau gáy, trên tai đeo khuyên tai ngọc trai, quần áo trên người được cắt may tinh tế, thêu hoa văn trang nhã. Trên chân đi giày sạch sẽ, không nhìn thấy một vết bẩn. Giang Thiên Ca kết luận, đây là một bà lão kỹ tính, yêu cái đẹp, sở thích của bà cụ này rất tốt, chỉ là quá lo lắng mà thôi. Giang Thiên Ca đảo mắt một vòng rồi hỏi, bà nội, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi à? Bà Giang bị hỏi đến ngây người. Bà trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca, đang nói chuyện của bố con. Hỏi tuổi bà làm gì? Giang Thiên Ca, vâng, hỏi tuổi con gái đúng là bất lịch sự. Vậy cháu hỏi bố cháu bao nhiêu tuổi rồi à? Nghe Giang Thiên Ca dùng từ con gái để hình dung mình, mặt bà Giang đỏ bừng. Bà lại trừng mắt, Giang Thiên Ca mặc kệ bà, tự mình nói, cháu đã 18 tuổi rồi, dù bố có trẻ đến đâu thì cũng đã ngoài 40. Bà cứ tính sơ sơ thì ít nhất cũng đã ngoài 60 rồi. Tuy có câu nói, nuôi con trăm tuổi, lo lắng 99 năm. Nhưng mà bà nội, cháu khuyên bà đừng như vậy nữa. Như vậy không tốt cho bà đâu. Cứ lo lắng mãi, người sẽ nhanh già, mặt dễ nhăn nheo, tóc cũng dễ bạc. Giang Thiên Ca nghiêm túc nói, thật đấy ạ, đây là điều cháu đọc được trong thư viện của trường Đại học Hoa. Có nghiên cứu hẳn hoi, bà cũng không muốn từ một bà lão xinh đẹp biến thành một bà lão tóc bạc mặt nhăn. Hung dữ, ra đường dọa trẻ con khóc chứ. Nghĩ đến cảnh tượng đó, bà Giang không khỏi rùng mình. Nhìn bóng lưng bà Giang vội vàng bỏ đi, Giang Thiên Ca vui vẻ khẽ huýt sáo. Vừa rồi con nói gì với bà nội thế? Giang Viện Chiều vừa rồi đã chú ý đến động tĩnh bên này. Thấy bà cụ đi rồi, ông liền đi tới hỏi. Giang Thiên Ca liếc mắt nhìn Giang Viện Chiều, cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của con gái. Giang Viện Chiều có chút khó hiểu. Sao thế, Giang Thiên Ca? Không có gì, vừa rồi bà nội đang bàn với con, sau này sẽ giới thiệu cho bố kiểu người tri kỷ như thế nào. Giang Viện Chiều vội vàng nói, Thiên Ca, con đừng nghe bà nội con nói linh tinh, bố không có ý định đó. Bây giờ không có, sau này cũng sẽ không. Có ý định hay không là quyền tự do của bố. Đừng lôi con vào mấy chuyện rắc rối đó là được. Giang Thiên Ca bình tĩnh nói. Cô thật sự không quan tâm đến chuyện Giang Viện Chiều có tái hôn hay không. Nếu như vừa rồi bà cụ không ép cô xen vào chuyện này, cô cũng sẽ không cố ý nói những lời đó để dọa bà. Nghĩ đến câu nói vừa rồi bà cụ định nói lại thôi. Giang Thiên Ca tò mò hỏi, mấy năm nay, bố và mẹ ruột của con vẫn luôn không liên lạc sao? Giang Viện Chiều cúi đầu, một tiếng, thấy tâm trạng ông sa sút, Giang Thiên Ca cũng không hỏi nữa. Nhà họ Lục, Lục Chính Tây đang ở trong thư phòng nói chuyện với ông cụ Lục. Lục Tự Khôn đột nhiên gõ cửa, vội vàng đi vào, ông nội, ông đến nhà họ Giang nói chuyện phải trái với ông Giang đi. Cách chương